Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1419, trấn áp bán tổ. Góc truyện audio.com. Cái này đạo thần thông hỏa diễm hàng lâm xuống, đem Tô Tử Mặc bao phủ đi vào. Ánh lửa đại thịnh, hừng hực bốc cháy lên. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Tử Mặc thân trên bộ lông, quần áo đã bị đốt thiêu thành cho tàn. Thấy như vậy một màn, chúng tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hoàng Vũ cường thịnh trở lại, đúng là vẫn còn chống cự không nổi bán tổ thần thông lực lượng. Cho dù chẳng qua là lĩnh ngộ một chút gia long, cũng đủ để đem Hoàng Vũ chấn áp. Trong ngọn lửa, Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt nhìn không tới nửa điểm sợ hãi cùng thống khổ. Tuy nói cái này đạo thần thông chi hòa uy lực cực lớn, thậm chí đã lại để cho hắn cảm nhận được từng đợt phỏng. Nhưng đó căn bản không coi là cái gì. Rầm rầm, Tô Tử Mặc trong cơ thể khí huyết thúc dục đã đến cực hạn. Mãnh liệt bành trướng, giống như hải triều bắt đầu khởi động. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tại đây cường đại khí huyết trùng kích bên dưới, trên người hắn thiêu đốt lên thần thông chi hòa đều giảm bớt rất nhiều. Nhưng vẫn đang thiêu đốt, không có dập tắt dấu hiệu. Hừ, Tuệ Hình trưởng lão lãnh đạm nói. Hoàng Vũ, cái này ngọn lửa sáp nhập vào của ta một đám thần thông cảm ngộ, coi như là ngươi tu luyện tới huyết như hải triều cũng ngăn cản không nổi, đúng không? Tô Tử Mặc thanh âm vẫn là dị thường bình tĩnh. Hắn khí tức trên thân lại đang không ngừng kéo lên. Ánh lửa lập lòe, đột nhiên, Tuệ Hình trưởng lão thần sắc biến đổi. Tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, lóe lên trong ngọn lửa, Tô Tử Mặc thân ảnh vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cây cao hơn nửa người hoa sen. Toàn thân xanh biếc, lá sen xanh biếc, óng ánh sáng long lanh, tại trong ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, ngay cả là thần thông chi hòa cũng khó có thể thiêu cái này gốc thanh liên. Sen xanh, hà, đây là, còn lại tăng nhân cũng nhìn thấy một màn này. Cả đám đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Trừng mắt hai mắt, huyết mạch dị tượng sao? Tuệ Hình trưởng lão thần sắc ngưng trọng, mơ hồ ý thức được cái gì. Ngay sau đó, cái này gốc thanh liên, sen xanh, phóng lên trời, phảng phất muốn nứt vỡ thiên địa. Từng vòng cánh sen nở rộ ra, dáng chiều vạn đảo, màu ngọc bích nghìn đầu. 7 vòng cánh hoa, 63 hạt hạt sen. Đây là nguyên vẹn hình thái thất phẩm tạo hóa thanh liên. Uy lực so với tạo hóa liên thai tăng lên không dừng lại một tầng nữa. Nguyên bản bao phủ tại Tô Tử Mặc đỉnh đầu kia tôn kim bát, bị tạo hóa thanh liên trực tiếp đỉnh bay, rơi xuống tại cách đó không xa. Hào quang ảm đạm, tạo hóa thanh liên nhẹ nhàng chập chờn, thiên địa chấn động, bao phủ tại tạo hóa thanh liên thân trên thần thông chi hòa cũng rất nhanh bị một đạo dáng chiều chấn áp, dần dần dập tắt. Thần thông chi hòa đã diệt. Chúng tăng vẻ mặt kinh hãi, chẳng lẽ liền bán tổ đều chấn ép không được Hoàng Vũ sao? Thiên địa cốc một trận chiến. Tại bán tổ lực lượng bên dưới, Hoàng Vũ cơ hồ là không có chút sức phản kháng. Lúc này mới qua vài năm thời gian, Hoàng Vũ vậy mà đã thành dài đến trình độ này. Tô Tử Mặc thân hình một lần nữa hiền hóa đi ra. Nguyên bản, tóc của hắn, đấng mày râu đều bị thiêu thành cho tàn. Nhưng tu hành đến hợp thể cảnh, pháp lực vô biên, bắt đầu khởi động chỉ thấy đen nhánh phiêu giật tóc dài cũng một lần nữa sinh trưởng. Tô Tử Mặc bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng, liền xuất ra một kiện thanh sam, một lần nữa mặc lên người. Tại đây điểm thủ đoạn, cũng muốn giáo huấn ta. Chấm, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, khép lại kiếm chỉ, hướng phía Tuệ Hình trưởng lão phương hướng, khe khẽ chém một cái. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí trong nháy mắt tán phát ra, trắng xóa một mảnh, hừng hực chói mắt, bện thành một cái kiếm khí thiên la địa võng, chiếu vào Tuệ Hình trưởng lão bao phủ xuống đi. Thiên sát kiếm khí quá mức xuất sắc rồi. Tuệ Hình trưởng lão cũng không dám khinh thường. Hắn vũ động trong tay hàng ma sử, thúc dục pháp lực, ngừng tụ pháp thuật, cùng đâm tới thiên sát kiếm khí đụng vào nhau. D A N G G D A N G G D A N G G thiên sát kiếm khí cùng hàng ma sử va chạm, truyền ra một hồi lưỡi mác giao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi. Phải biết rằng, mỗi một đạo thiên sát kiếm khí đều không thể khinh thường. Hơn nữa, thiên sát kiếm khí linh động dị thường, chỗ nào cũng có. Tuệ Hình trưởng lão ngăn trở hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí cũng đã là mồ hôi đầm đìa. Thì đỡ, Tuệ Hình trưởng lão thầm nghĩ trong lòng một tiếng may mắn. May mắn chẳng qua là hơn 1000 đạo, nếu là hoang vũ lĩnh ngộ đến càng sâu, kiếm khí này nhiều hơn nữa cái vài lần, sợ là ta đều ngăn cản không đến rồi. Tuệ Hình trưởng lão hơi chút buông lỏng một hơi. Hắn căn bản không biết, ngay tại trước đây không lâu, Đông Phương, Tây Môn hai đại thế gia bán tổ, chính là vẫn lạc tại Tô Tử Mặc bộc phát thiên sát kiếm khí dưới. Lúc ấy, Tô Tử Mặc trong nháy mắt bộc phát ra vạn đạo kiếm khí. Một lần hành động đem hai đại bán tổ gạt bỏ. Tô Tử Mặc không phải là không có tu luyện tới một bước kia. Hắn không có bộc phát vạn đạo kiếm khí. Chẳng qua là vẫn bảo trì lý trí. Không có muốn thương tổn Tuệ Hình trưởng lão tính mạng mà thôi. Bá, hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí sau đó. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe. Đã đi tới Tuệ Hình trưởng lão trước người. Nâng lên tạo hóa liên thai. Hướng phía Tuệ Hình trưởng lão thiên linh cái chấn đè xuống. D A N G G. Trong lòng vội vàng, Tuệ Hình trưởng lão không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể trở tay giơ lên hàng ma sử đi ngăn cản. Hắn vừa mới ứng phó hơn 1000 đạo thiên sát kiếm khí, pháp lực tiêu hao kịch liệt, hôm nay ngăn cản vội vàng, khí huyết cũng không kịp thúc dục bộc phát. Lần này ngăn cản, Tuệ Hình trưởng lão toàn thân đại chấn, hai tay cũng đã tê dần, không còn chi giác. A, Tuệ Hình trưởng lão hô nhỏ một tiếng, thân hình bạo rút lui, muốn kéo mở khoảng cách, trì hoãn một hơi. Chỉ tiếc, Tô Tử Mặc tại cận chiến thượng thiên phú khủng bố, đừng nói là cùng cấp bậc, coi như là ở kiếp này cường giả, đều không có người nào năng so ra mà vượt hắn. Tô Tử Mặc căn bản không cho Tuệ Hình trưởng lão cơ hội. Như ảnh tùy hình, nhanh theo sau, giơ lên tạo hóa thanh liên, lại lần nữa chấn áp, rơi vào đường cùng. Tuệ Hình trưởng lão chỉ có thể giơ lên hàng ma sử ngăn cản. D A N G G. Lại là một tiếng vang thật lớn. Tuệ Hình trưởng lão hổ khẩu xé rách, tươi sống huyết hoành lưu. Hàng ma sử rời tay mà bay. Hàm răng của hắn đều tại cỗ lực lượng này dưới chấn động đến chóc ra rồi. Miệng đầy máu tươi, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Những thứ này tổn thương. www.bachngocsach.com đối với hợp thể đại năng đều không coi vào đâu. Huống chi là bán tổ cường giả. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, thừa cơ đuổi theo, trong tay tạo hóa thanh liên lại lần nữa chấn đè xuống. Tuệ Hình trưởng lão miễn cưỡng ngưng tụ ra một đạo pháp thuật đi ngăn cản. Oanh, tạo hóa thanh liên đáp xuống, trực tiếp đem đạo pháp này thuật chấn vỡ. Tuệ Hình trưởng lão thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất lên, ném ra một cái nhân hình hố to. Chung quanh một mảnh vết rách, khói bụi cuồn cuộn, chúng tăng trừng mắt trâu, yết hầu bỗng nhúc nhích, không tự giác nuốt nước miếng. Lão tổ ở ẩn không xuất ra, bán tổ là tu chân giới tồn tại cao nhất, nhưng hôm nay, đường đường bán tổ cường giả, lại bị Hoang Vũ đánh thành cái này bức thê thảm bộ dáng. Đã bị chùy đã đến trong đất. Tô Tử Mặc thân hình tùy theo đáp xuống. Chúng tăng trong lòng rùng mình. Tuệ Thâm trụ trì vội vàng hét lớn một tiếng. Hoang Vũ, ngươi thật coi ta Nhiên Đăng Miếu không có năng trấn áp người của ngươi không? Ta Nhiên Đăng Miếu truyền thừa muôn đời. Nếu đem lão tổ gọi đến đem về, ngươi Hoang Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuệ Thâm trụ trì trong lòng bàn tay nắm bắt một đạo phù lục. Tùy thời đều xé nát. Tựa hồ xé nát đạo phù lục này, liền sẽ kinh động Nhiên Đăng Miếu đại thừa lão tổ. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh dần, chậm rãi nói, ta chỉ là muốn biết rõ Minh Chân tung tích. Người Nhiên Đăng Miếu không chịu nói rõ, hiện tại lại để cho dùng hết tổ tới dọa ta. Các ngươi như thế trột giả. Minh Chân, thế nhưng là bị Nhiên Đăng Miếu hại. Vừa mới nói xong, chùa chiền trong độ nóng chợt hạ xuống. Tựa hồ sau một khắc, chúng tăng sẽ thừa nhận Hoang Vũ lôi đình chi nổ. Cách chương.